Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, chương 796, thu phục Hồng Ma. Bạch Lạc Vân chiến đến vết thương chằng chịt, Dương Vũ vẫn như cũ không có xuất thủ. Hồng Ma người ngồi trước không ở, tên này dị tộc nhân quá hung hãn, đang bị vây giết tình huống phía dưới, còn làm thịt ba người bọn họ. Tổn thất này lớn, đều là một đám phế vật, mất hết chúng ta Hồng Ma mặt, một đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới giết ra. Hắn dẫn theo một cây đại thương đối Bạch Lạc Vân đầu giận đâm tới. Cái này ném một cái lực lượng bá đạo cường hãn, giống như cự mãng sông tập, trong một chớp mắt đến Bạch Lạc Vân đầu trước đó. Bạch Lạc Vân miễn cưỡng dẫn theo thủy thuẫn cản lại, thân hình ném đi. Thủy thuẫn vỡ toang, máu tươi cuồng tung tóe. Ta cứ như vậy bại sao? Bạch Lạc Vân có chút không cam lòng nói. Nếu như ngươi bây giờ nhận thua, ta liền xuất thủ cứu ngươi. Dương Vũ thanh âm tại Bạch Lạc Vân bên tai vang lên. Bạch Lạc Vân nghe lời này, thân thể giống như điên cuồng. Hắn lấy ra một vật thổi, ô ô. Từng đạo kỳ dị thanh âm vang lên. Tựa hồ ẩn chứa thôi miên tác dụng, để cho người ta đầu váng mắt hoa. Sát thanh hải loa, Dương Vũ đã từng từ hắc thủy tộc người bên trong đoạt tới kỳ vật một trong. Hắn không có cách nào vận dụng, sớm đưa cho Bạch Lạc Vân. Sát thanh hải loa thổi thanh âm có thể công kích linh hồn. Kia chém giết tới đỉnh cấp thiên ngư cảnh kẻ cướp đoạt kém chút từ tọa kỵ của mình rơi xuống. Giết! Bạch Lạc Vân bắt lấy nghìn cân treo sợi tóc cơ hội, hướng phía đối phương phản sát tới, mắt thấy hắn liền phải tay chi tức. Hồng Ma bên trong có một tiểu thánh xuất thủ, không chỉ có đem kia đỉnh cấp thiên ngư cảnh đồng bạn cứu trở về, còn đối Bạch Lạc Vân vỗ ra một trường. Lần này, Bạch Lạc Vân là thật không có sức hoàn thủ, mắt thấy một trường này liền rơi xuống trên người hắn thời điểm. Dương Vũ xuất thủ, Dương Vũ ngăn tại Bạch Lạc Vân trước người, giơ tay lên đem đối phương một chưởng này lực lượng đón lấy. Hắn còn đem Bạch Lạc Vân kéo lên tán tiếng nói, làm rất tốt. Ngay sau đó, Bạch Lạc Vân thân thể hoạch xuất ra một đạo xinh đẹp đường vòng cung trở xuống trên chiến hạm. Tiểu thánh kẻ cướp đoạt không nghĩ tới Dương Vũ có thể đón lấy hắn một chưởng. Hắn lại lần nữa ra tay. Liền không có lại lưu tình, trận trận thanh mang ngưng tụ thành một con cường đại trưởng ấn đối Dương Vũ lồng ngực vỗ tới. Dương Vũ đón đối phương một trưởng này nói ra, quá chậm, hắn nhẹ nhàng linh hoạt địa tránh thoát công kích của đối phương. Xuất hiện ở đối phương bên cạnh thân, khuỷu tay hoành đụng, thế đại lực trầm lực lượng đâm vào mặt của đối phương trên cửa. Kia tiểu thánh mặt trực tiếp bị đâm cháy, mặt xương toàn đoạn, máu tươi cuồng phún không ngừng, thân hình từ giữa không trung rơi xuống. Một kích này không chỉ có hủy mặt của hắn, cũng đem hắn linh hồn chấn diệt. Hồng Ma người rốt cục ý thức được thiếu niên trước mắt này là chân chính hung ác gốc giả. Hồng Ma thủ lĩnh quát to, tổ trận diệt bọn hắn. Những này Hồng Ma kẻ cướp đoạt bày ra, tạo thành một cái đơn giản trận pháp, chuẩn bị đối Dương Vũ một nhóm khởi xướng tiến công. Dương Vũ căn bản sẽ không cho bọn hắn cơ hội như vậy. Hắn biến thành một ngọn gió, thẳng hướng mục tiêu cường đại nhất Hồng Ma thủ lĩnh. Đại đương gia cẩn thận, thủ lĩnh phu nhân kinh quát, nàng nhanh chóng đoạt thân xuất thủ, cần phải ngăn lại Dương Vũ công kích. Thủ lĩnh phu nhân công kích thất bại. Dương Vũ chẳng biết lúc nào đã cải biến phương hướng, hướng phía bên cạnh bọn họ người đánh tới. Dương Vũ thân hình như gió, chỗ đến có ngột ngạt thanh âm vang lên, viên kia khỏa đầu lâu đều như dưa hấu rơi xuống đất. Nhao nhao nổ tung, những người này đến chết một khắc này, cũng không biết là bị Dương Vũ giết chết đây này. Dương Vũ tốc độ quá nhanh, làm cho không người nào có thể bắt được thân ảnh của hắn. Hồng Ma người đều sợ tè ra quần. Hồng ma thủ lĩnh nổi giận. Hắn gầm thét lên, các ngươi tản ra, ta đến làm thịt hắn. Hồng ma thủ lĩnh từ tỏa kỵ phía trên bắn lên, toàn thân tản ra nồng đậm hỏa khí. Phía sau chiến kích bay ra, thẳng hướng mục tiêu Dương Vũ. Công kích của hắn rất đơn giản, cũng rất bá đạo, nồng đậm kích ảnh vạch phá bầu trời. Mắt thấy công kích của hắn liền rơi xuống Dương Vũ trên thân thời điểm. Dương Vũ trong tay đã dẫn theo một hồng ma kẻ cướp đoạt ngăn tại trước người hắn. Hồng ma thủ lĩnh cái này một kích không khách khí chút nào xuyên thủng hắn thủ hạ thân thể. Tiếp tục hướng phía Dương Vũ đánh tới. Quả nhiên là hung tàn hạng người. Dương Vũ lui lại hít một tiếng. Cũng sẽ không tiếp tục cùng đối phương khách khí. Hắn chính diện nghênh đối hồng ma thủ lĩnh ra quyền. Đấm thẳng đối kích mang. Đương quyền kinh tiếp xúc đến kích mang thời điểm. Kích mang giống như bã đậu. Bị đánh đến từng khúc băng liệt. Hồng ma thủ lĩnh tròn mắt nộ trừng. Tiếp tục gia tăng lực lượng. Xà kích vẫn tải đâm thẳng. Hắn cũng không tin Dương Vũ tay không tấc sắt dám đón đỡ hắn chiến binh. Hắn đang gầm thét. Phế bỏ ngươi tay. Xà kích cùng Dương Vũ nằm đấm đụng vào nhau. Chiến binh cùng huyết nhục chi quyền hung hăng va chạm. Mọi người cũng không nhìn thấy Dương Vũ cánh tay bị tạc thành huyết vụ tình hình. Ngược lại nhìn thấy thủ lĩnh bọn họ xà kích bị đánh đến uốn lượn biến hình. Thủ lĩnh của bọn hắn thân hình bị ép phải gấp lui. Căn bản không phải đối thủ của đối phương. Thủ lĩnh phu nhân từ bên cạnh giết ra. Nàng rất khôn khéo, trực tiếp vung ra ám khí. Ẩn chứa nọc độc phi tiêu hướng phía Dương Vũ vọt tới. Những này phi tiêu lại nhanh lại mãnh, khó mà tùy tiện phát giác bọn chúng tồn tại. Cho dù là đỉnh cấp tiểu thánh hơi không cẩn thận, cũng sẽ lấy nó nói. Đương những này phi tiêu tới gần Dương Vũ thời điểm, bị Dương Vũ trên người khí tức cường đại chấn động đến cải biến phương hướng. Hết thảy đã mất đi chính xác, ngay cả Dương Vũ da lông đều không gây thương tổn được. Thủ lĩnh phu nhân kêu to. Các người còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh hợp lực cứu đại đương gia. Khác phái 10 cái huynh đệ đem trên chiến hạm người chặt. Thủ lĩnh phu nhân đầu óc hết sức tỉnh táo. Tại cái này thời khắc nguy cơ, còn có thể nghĩ đến phái người đi đối phó chiến hạm người. Nghĩ loạn Dương Vũ tâm thần, nàng nào biết được tại chiến hạm bên kia nguy hiểm hơn. Đương nàng những người kia tới gần thời điểm, trong nháy mắt bị diệt sát, bạch phát ma nữ từ chiến hạm vọt ra quát. Chúa công, những người này giao cho ta đi. Ngươi lượt chiến đấu hạm nghỉ ngơi. Bạch phát ma nữ từ bị Dương Vũ cứu ra về sau. Một mực tại tĩnh tâm tu dưỡng. Thương thế đã sớm khôi phục. Nàng nguyện ý đi theo Dương Vũ tả hữu. Thực sự không muốn nhìn thấy Dương Vũ tự làm tất cả mọi việc. Nàng chủ động xuất chiến, theo bạch phát ma nữ xuất thủ, hồng ma người bị giết vỡ mật, hồng ma thủ lĩnh cùng phu nhân của hắn mới biết lúc này đã phải thép tấm. Muốn trốn đã tới không kịp, hai người trở thành Dương Vũ tù nhân, những người khác bị giết đến sạch sẽ. Đối diện với mấy cái này kẻ cướp đoạt, Dương Vũ cũng không có nửa điểm lòng thương hại, hắn không giết trước mắt hai người này. Là nhìn chúng thực lực đối phương còn không yếu. Tạm thu làm nô dịch gọi cũng không tệ. Hai người này phân biệt xưng là Hồng Ma, Hồng Anh, là một đôi vợ chồng đối tác. Vừa bị tru sát đều là bọn hắn tụ tập kẻ cướp đoạt. Hồng Ma cùng Hồng Anh rất có cốt khí. Bị bắt sau một bộ muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được bộ dáng. Đường Thanh Phượng thoáng lộ ra một điểm yêu thánh khí cơ về sau. Bọn hắn bị dọa đến run lẩy bẩy, tranh thủ thời gian quỳ lại cầu xin tha thứ. Nói một chút địa phương này tình huống đi, còn có gần nhất có không gian chi môn thành trì ở đâu? Dương Vũ hướng bọn hắn hỏi. Hồi, bẩm chúa công, ta là một mảnh hoang vu giao tiếp địa, bao lớn số đều là một chút sinh hoạt trong núi bình dân. Không có cái gì đại thành trì, chỉ có tiếp tục hướng đi Tây Phương, chớ hẹn sau 5 ngày liền có thể đến Bố Lạp Thành. Nơi đó mới có không gian chi môn. Hồng Ma đáp lại nói, còn cần 5 ngày a. Dương Vũ khẽ thở dài một tiếng, tiếp lấy lại hỏi, tại dọc theo con đường này có phải hay không có rất nhiều giống như ngươi kẻ cướp đoạt? Là có một, có cường đại hơn các ngươi kẻ cướp đoạt sao? Có, thực lực bọn hắn đều so với hai chúng ta mạnh, tụ lại người cũng nhiều. Thông qua một chút tra hỏi, Dương Vũ hiểu rõ những này kẻ cướp đoạt tồn tại đã lâu. Đều là thiên tàng biên giới cùng đại lý biên giới lưu dân. Bọn hắn quen thuộc đốt giết cướp đoạt thời gian, không thích làm gì chính đạo sự tình, cảm thấy chỉ có cướp đoạt mới là bọn hắn đường ra. Cũng cho rằng làm vinh, trong đó, mạnh hơn Hồng Ma còn có mấy chỗ cướp đoạt thế lực. Mạnh nhất cướp đoạt trong thế lực có đạt tới bán thánh cảnh giới tồn tại. Dương Vũ mệnh Hồng Ma cùng Hồng Anh tiến về bọn hắn chỗ ở. Bọn hắn làm cướp đoạt sự tình nhiều năm, tích lũy không ít tài phú. Dương Vũ cũng sẽ không buông tha. Dương Vũ coi là những này kẻ cướp đoạt chỗ ở sẽ rất không tệ. Ai biết đi tới một chỗ cổ lão trong thôn trang, đơn sơ phòng xây ở sườn núi. Rất nhiều kẻ cướp đoạt hậu đại đều ở tại núi này lên núi dưới, hình thành một chỗ ổ thổ phỉ điểm. Đường Hồng Ma cùng Hồng Anh trở về sau, các thôn dân đều hoan hô, đại đương gia, nhị đương gia, các ngươi trở về a, lần này cho chúng ta mang theo vật gì tốt trở về. Hai vị chủ nhà, nhà ta Đạt Tử đâu? Hắn còn ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ sao? Làm sao không gặp bọn hắn tùy ngươi trở về? Nha, thiếu niên này là ai? Dáng dấp tốt anh tuấn, chớ là làm nhà vừa thu tiểu đệ. A, còn có một đầu giao long, nhìn ăn rất ngon bộ dáng. Những thôn dân này tập tục đều rất biêu hãn, mặc kệ là đại nhân vẫn là tiểu hài tử, đều là một bộ phỉ khí bộ dáng. Hồng Ma cùng Hồng Anh không có cách nào cùng bọn hắn giao phó bất cứ chuyện gì. Mang theo Dương Vũ vội vàng địa đi tới trên núi trong phòng. Đem một con bị ẩn tàng rất khá hộp lấy ra ngoài. Hộp này tử trang tất cả đều là càn khôn giới. Nói ít đều có hơn 50 mai. Chúa công, đây là chúng ta toàn bộ gia sản. Hồng Ma mất mặt nói. Ngươi xác định? Dương Vũ hỏi lại. Hồng Ma liên tục gật đầu ứng. Đúng vậy, như làm trái lưng trời chu đất diệt. Ngươi có tin ta hay không đem cái thôn này người đều giết? Xe, Dương Vũ lạnh lùng nói. Chúa công trước đừng nóng giận. Ta mặt khác còn có giấu một chút. Đại đương gia hắn không rõ ràng. Hồng Anh lên tiếng. Tranh thủ thời gian lại từ một địa phương khác lấy ra một con giống nhau hộp giao cho Dương Vũ. Trong tay. Dương Vũ quét mắt một chút còn nói, nếu như giao ra, có lẽ ta có thể cân nhắc cho các ngươi lưu một bộ phận. Nếu là còn dám lừa gạt bản thiên vương, giết không tha. Tại Dương Vũ uy hiếp phía dưới, lại có hai con hộp bị lấy ra ngoài. Lần này là thật không có. Hai chúng ta tuy là chủ nhà, thế nhưng là mỗi lần thu hoạch chỗ tốt đều cho những người khác điểm. Hồng Ma chủ động giải thích, nói, Hồng Anh ở một bên liên tục gật đầu nói, đại đương gia nói rất đúng, chúng ta cũng không có khả năng ăn một mình. Dương Vũ phác họa lên vẻ tươi cười nói, miễn cưỡng buông tha các ngươi đi, đón lấy, hắn đem những này càn khôn giới hết thảy thu vào. Hồng Ma cùng Hồng Anh trong lòng đang dỉ máu, nhiều năm qua tích lũy mất giáo, tiếp xuống. Các người cố gắng dạy ta làm sao đương kẻ cướp đoạt đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.